chương 499 Can đảm thì sống. Đây là di thổ mạch cảnh, các ngươi để ý cẩn thận dưới chân. Giọng của thân trưởng lão đầy cảnh tỉnh, ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa, nơi đó là những cồn cát trải dài không nhìn thấy bờ. Cồn cát liên miên bất tận, không có một ngọn cỏ nào, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những đống xương khô, không thể diễn tả hết được sự hiu quạnh của nơi này. Không khí khô nóng dị thường, ngay cả kim đan như Lê Thứ Lữ Chánh cũng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Điều này khiến cho hai người rất cảnh giác. Đạt tới tu vi như thế này, nước lửa không thể ảnh hưởng tới họ, vậy tại sao lại cảm giác thấy miệng lưỡi khô khốc được? Di thổ là mạch cảnh hành thổ mạch cảnh. Thân trưởng lão chậm rãi nói, nó là hành thổ mạch cảnh, chẳng qua là cách nói khác của hành thổ lao lung. Người thủ cảnh này là một vị tinh thông hành thổ thần lực, nhưng căng thẳng ở trên mặt hắn được giảm bớt bằng một nụ cười. May mà trưởng môn đã có dự tính trước. Nói xong, hắn lấy ra từ một mầm cây nhỏ, xanh tươi, ướt át từ trong ngực. Mầm cây nhỏ chỉ cao hơn thước, mảnh nhỏ, non mềm, những phiến lá cây thì chỉ bằng móng tay. Thân trưởng lão vừa lấy ra gốc cây non này, nhất thời một luồng khí mát mẻ phả vào mặt. Lê Thứ và Lữ Chánh cảm thấy cái nóng đang quấy rầy bản thân như bị đánh tan hơn nữa. Lê Thứ kinh ngạc hỏi, sư thúc, đây là vật gì vậy? Sao lại có thể thần kỳ như thế? Bích câu mộc. Thân trưởng lão không quay đầu lại mà nói. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn cúi người đặt thân cây non này lên trên mặt đất. Chỉ thấy cây non này vừa tiếp xúc với mặt cát, lập tức bộ rễ đâm sâu vào trong lòng cát. Trên cồn cát khô hạn, một dải xanh biếc dị thường chói mắt. Bích câu mộc. Lê Thứ thì thào, trong lòng không khỏi rung động. Bích câu mộc là một trong những trọng bảo mà của bản môn bình thường đều được nuôi dưỡng trong cấm địa. Không ngờ vì di chỉ này mà trưởng môn ngay cả bích câu mộc cũng đưa cho thanh trưởng lão. Bích câu mộc, lục phẩm thương giai linh mộc. Nó có thể dựt dụng ra bích câu châu. Nó có màu xanh biếc như phỉ thúy, là một trong những mộc châu cao nhất. Bản thân của bích câu mộc cũng là một tài liệu luyện khí cực kỳ khó tìm. Bích câu mộc còn có một đặc tính cực kỳ quan trọng, chính là có thể hấp thu hành thổ chi lực làm bản thân lớn mạnh. Bích câu mộc vừa đặt vào trong cồn cát, lập tức điên cuồng sinh trưởng, màu xanh lá với tốc độ kinh người lan tràn khắp di thổ mạch cảnh. Trong thời gian ngắn, không khí khô nóng liền biến mất. Nhưng ngay đúng lúc này, cồn cát dưới chân bỗng nhiên rung động một cách mãnh liệt, vô số cồn cát không ngừng sụp đổ, trên nền cát ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt, một mảng màu xanh lá biến mất. Lê Thứ Lữ Chánh kinh hãi, bọn họ không thể đứng thẳng nổi. Cồn cát dưới chân giống như là đang tỉnh giấc sau cơn mê dài. Thân trưởng lão hừ một tiếng, sắc thành sắc bất biến. Bích câu mộc này đã sinh trưởng ở bản môn 900 năm, các đời không khỏi dốc lòng chăm sóc, chỉ kém một chút là có thể thoát thai hoán cốt. Này vừa hay vừa đúng lúc lại tới. Lữ Chánh nghe không hiểu, vẻ mặt mờ mịt. Trong lòng Lê Thứ sáng tỏ, tinh thần phấn chấn trở lại. Bích câu mộc nếu như nuôi dưỡng đúng phương pháp, không ngừng tẩm bổ bằng các loại hành thổ chi lực, dần dần sẽ lột xác thành thất phẩm xanh thẩm bích câu mộc. Đạt được thất phẩm sẽ được ban thành phẩm. Sự chênh lệch giữa lục phẩm và thất phẩm là khoảng cách giữa trời và đất. Mặc dù trên thị trường lục phẩm mặc dù đã là vô cùng hiếm có, nhưng vẫn có thể mua được. Nhưng tài liệu thất phẩm thì trên thị trường tuyệt đối không có khả năng mua được. Một kiện tài liệu thất phẩm trên thị trường chỉ trong thời gian cực ngắn sẽ biến mất không còn dấu vết. Tài liệu từ thất phẩm trở lên chỉ có thể xưng là thành phẩm. Ngoại trừ sự hiếm có của nó, địa phương xuất hiện cũng khác xa so với nơi xuất hiện tài liệu lục phẩm. Tài liệu thất phẩm trở lên, mỗi một kiện đều là một kiện pháp bảo thiên nhiên. Tài liệu thất phẩm luyện chế thành pháp bảo, được xưng là thành bảo, là chí bảo mà mỗi vị tu giả mơ ước có được. Nếu như bích câu mộc có thể thăng lên thành một phẩm biến thành xanh thẩm bích câu mộc, vậy có nghĩa là môn phái lại có thêm một kiện thành bảo. Đừng nói là Lê Thứ, ngay cả thanh trưởng lão vào lúc này cũng tràn ngập cảm giác mong đợi. Pháp bảo dễ được, thành bảo khó cầu. Cho dù hắn đã bước vào nguyên anh kỳ cũng vậy thôi. Quả nhiên, bất luận là cồn cát rít gào như thế nào, lục sắc của bích câu mộc đều ngoan cường cứng cỏi vô cùng. Chúng nó không ngừng phá nát mà ra, nhanh chóng tràn ra xung quanh. Thân cây mảnh mai trong bão cát không ngừng rung động, nhưng mãi vẫn không gãy. Sàn sạt, hạt cát giống như dòng nước vậy, hướng tới nơi nào nơi đó rất nhanh tụ tập lại. Một tượng cát chậm rãi hiện lên trong cồn cát. Dòng cát từ các nơi tụ tập lại, chúng như những con rắn cát, quấn lên thân thể của tượng cát, lưu động dọc theo thân thể tượng cát. Thể tích của tượng cát nhanh chóng to lên, trong chớp mắt, nó đã vượt qua cồn cát nó, vậy mà nó vẫn còn tiếp tục bành trướng.

Nhưng lúc kêu Tả Mạt đi ra ngoài, đánh chết hắn cũng không chịu. Hắn sớm đã tiến vào thành điện, được đại ca Thanh Lam chỉ đường, lại được thành điện thừa nhận. So với bọn họ, khởi điểm của hắn cao hơn nhiều. Cơ hội ngàn năm khó gặp, bỏ lỡ thì không còn nữa. Bất luận thế nào cũng phải đánh một trận. Tả Mạt xác định là phải liều mạng. Bỗng hắn cười hắc hắc vài tiếng thật âm hiểm, không chút hảo ý nhìn chằm chằm vào đám người trong hỏa diễm. Dám tranh đoạt với anh sao? Tới đây thưởng thụ chút nhiệt tình từ thời viễn cổ đi. So sánh với thần quyết trong đầu, hắn vụng về thôi động thành lực. Thân thể của hắn quái dị dãy dụa, nhưng âm thanh không rõ ràng, mơ hồ được phát ra. Thế dương thành điện bỗng dưng rung lên mãnh liệt. Trên vách tường, trong góc phòng, thành văn giống như sóng gợn từng chút một sáng lên. Phù điêu các nơi trong thành điện lạch cạch không ngừng bong ra từng mảng. Bên trong như có đồ vật gì đó muốn chui ra. Những hài cốt tàn giáp rải rác trên mặt đất giống như một sợi dây gắn kết lại, từ từ dãy dụa đứng lên. Trên thạch trụ, thân hình kim ô vốn đã trở nên mơ hồ không rõ. Một tiếng tề minh dồn dập dương cánh trui vào trong tiểu thái dương. Thành điện lập tức nảy sinh biến hóa.